Ta vô địch 1 tỷ năm. Tác giả: Nhất Trích Tiểu Túy Khuynh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1243, chương 1244. Hắn muốn làm gì? Biến thành tro bụi, hắn muốn làm gì? Thấy cảnh này, không biết tại sao, tất cả mọi người một trái tim, toàn cũng nhịn không được nâng lên cổ họng, luôn cảm thấy đến đón lấy đem về có không thể tưởng tượng sự tình phát sinh. Oanh, quả nhiên, sau một khắc, xuất hiện một màn, thẳng làm cho tất cả mọi người kinh hãi liền đầu lưỡi, đều kém chút rơi mất, da đầu tê dại một hồi, nổi da gà, tất cả đều xông ra. Chỉ thấy, xếp hạng thứ 10 tòa kia danh sơn đại xuyên, cũng chính là lớn nhất tới gần đế tộc khu vực cái kia tòa cổ xưa cầu lớn. Trong khoảnh khắc, liền bị đế đạp thiên một cái tay, nghiền vì cho tàn, hồ tương đương một trận gió thổi qua, liền một chút cặn bã, đều không thừa hạ. Cái này, điều đó không có khả năng. Hai đại tuyệt đỉnh bí mật chi chủ, lúc này liền cho rằng là ánh mắt của mình xảy ra vấn đề. Có thể khi bọn hắn dụi dụi con mắt, lại đi nhìn lên, cảnh tượng trước mắt lại càng làm cho bọn họ cảm thấy khó có thể tin. Đây là sự thực, nguyên giới xếp hạng thứ 10 danh sơn đại xuyên, vậy mà thật tại đế đạp thiên nhất chỉ phía dưới, biến thành tro tàn. Ông trời của ta, đây chính là tám đạo cảnh lực lượng sao? Liền cổ lão chuyện thừa xuống danh sơn đại xuyên, lại đều ngăn cản không nổi. Dương Minh Cung, tổ thần phong tất cả cường giả, lúc này bị hù hai chân đều mềm nhũn, người nào cũng không nghĩ tới, đế tộc vị này trọng sinh trở về lão quái vật, lại mạnh đến loại tình trạng này, vừa ra tay, lại liền đem một tòa danh sơn đại xuyên, tại chỗ biến thành tro tàn. Đế đạp thiên, đây là muốn làm gì? Hắn điên rồi phải không? Những cái kia lên một cái kỷ nguyên, di sống sót lão quái vật, nguyên một đám cũng là chấn động đồng tử phóng đại, cảm thấy đế đạp thiên đây là điên rồi. Phải biết, theo lên một cái kỷ nguyên bắt đầu, những thứ này danh sơn đại xuyên, đã tồn tại ở nguyên giới bên trong, cho dù nửa đường xuất hiện giống đế đạp thiên nhân vật như vậy, cũng không ai dám hướng những thứ này danh sơn đại xuyên xuất thủ. Cái này hơi không chú ý, liền sẽ dẫn tới đại tai nạn, có khó có thể tưởng tượng tai họa xuất hiện. Đây cũng là hiện nay tam đại thế lực tối cường giả. Tại sao lại đem những thứ này danh sơn đại xuyên để lại một trong những nguyên nhân? Những thứ này danh sơn đại xuyên sau lưng, tuyệt đối kết nối lấy không cách nào tưởng tượng thế giới. Bằng không, làm sao lại một mực tồn tại ở hiện tại? Điên rồi, đúng là điên, đây là muốn cho toàn bộ nguyên giới dẫn tay không thành. Có trước kỷ nguyên lão quái vật, lúc này liền không nhịn được đứng lên, hướng về giữa hư không đế đạp thiên, phát ra cảnh cáo: đế đạp thiên, ngươi muốn làm gì, ngươi có biết hay không ngươi hậu quả như vậy là cái gì? Thanh âm rơi xuống, toàn bộ nguyên giới đều lần nữa lâm vào một mảnh yên lặng bên trong. Dương Minh Cung, tổ thần phong hai đại tối cường giả, ánh mắt tất cả đều khẽ giật mình, cũng không nghĩ tới ở thời điểm này, lại còn có người dám lên tiếng chất vấn đế đạp thiên. Rất nhanh, hai người liền ý thức được, nguyên giới muốn so với bọn hắn trong tưởng tượng còn muốn dao động gợn sóng. Vẫn như cũ có thể cùng đế đạp thiên địch nổi lão quái vật tồn tại lấy. Người nói chuyện cũng là trước kỷ nguyên, thành danh đã lâu cường giả, chính là đế đạp thiên tiền bối, cũng là đã từng đế đạp thiên tuổi trẻ thời kỳ đệ nhất cường giả. Bây giờ mặc dù huyết khí rủ xuống bại, có thể cũng không phải bình thường người có thể chất vấn cường giả khủng bố. Vị cường giả này vừa ra âm thanh, liền để tất cả trước kỷ nguyên tu sĩ khiếp sợ không thôi. Một là không nghĩ tới còn có tám đạo cảnh cường giả sống trên đời. Hai là không nghĩ tới liền cái này đẳng cấp bậc cường giả lại đều vô cùng kiêng kỵ những thứ này. Danh sơn đại xuyên sau lưng thế giới tám đạo cảnh a, thế gian ai cùng là địch. Cút, ta đế đạp thiên, việc cần phải làm, ai có thể ngăn được? Không sai, sau một khắc, lơ lửng trong hư không đế đạp thiên lại là vung tay lên, tiếp lấy hướng thẳng đến nào đó cái khu vực, chậm rãi ép xuống. Phịch một tiếng, tất cả mọi người nghe được thứ gì? Vỡ vụn thanh âm, tiếp lấy, toàn bộ nguyên giới đều yên tĩnh trở lại. Khủng bố, đây cũng quá mạnh, liền đã từng đệ nhất cường giả lại đều bị đế đạp thiên cho trấn áp. Tất cả trước kỷ nguyên cường giả đều vốn cho rằng sẽ có một hồi đại chiến kinh thiên xuất hiện, lại không nghĩ rằng kết thúc nhanh như vậy. Trong nháy mắt, một vị khác thanh âm lại liền đã biến mất. Ta ngược lại muốn nhìn xem còn có ai dám ngăn cản ta. Đế đạp thiên thanh âm chậm rãi rơi xuống, lộ ra là bá đạo như vậy vô cùng. Trong lúc nhất thời, toàn bộ nguyên giới bầu không khí đều tựa hồ bởi vì đế đạp thiên câu nói này mà biến lạnh như băng lên. Giờ khắc này, cho dù là trước kỷ nguyên tu sĩ cũng không có một chút thanh âm. Tự dưng đối danh sơn đại xuyên xuất thủ, nhất định sẽ trêu chọc ra những thứ này danh sơn đại xuyên sau lưng thế giới. Đây là nhất định, bởi vì đã từng có phát sinh qua trước kỷ nguyên hủy diệt, có rất lớn trình độ cũng là bởi vì như thế. Nhưng hôm nay đế đạp thiên lại là không quan tâm, khăng khăng muốn như vậy làm. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người rất không hiểu đế đạp thiên hành động như vậy, hắn đến cùng muốn làm gì? Thật chẳng lẽ không sợ lại bởi vì hắn một cái lỗ mãng mà dẫn đến một thế này nguyên giới lần nữa về vì hư vô sao? Oanh, thứ 9 tòa danh sơn đại xuyên cũng lần nữa biến mất. Tình cảnh này thẳng kinh hãi tất cả mọi người, ánh mắt đều run rẩy lên. Đế đạp thiên lực lượng thực sự quá cường đại, trong lúc phất tay lại thì lại đem một tòa danh sơn đại xuyên biến thành cho tàn. Bọn họ là trước kỷ nguyên còn sống sót tu sĩ, biết trước kỷ nguyên càng nhiều chuyện hơn. Bị đế đạp thiên phá hủy rơi thứ 10 tòa danh sơn đại xuyên, chính là trước kỷ nguyên hủy diệt đầu sỏ một trong. Bất quá bây giờ nhìn tới, thứ 10 tòa danh sơn đại xuyên sau lưng thế giới đã biến mất, thứ 9 tòa cũng không có. Mặc kệ vì cái gì, đế đạp thiên bây giờ tu vi đã có thể xưng cổ kim người thứ nhất, quá mạnh. Trong nháy mắt liền đem so thứ 10 tòa còn muốn cái gì thứ 9 tòa danh sơn đại xuyên cho lay động tiêu tan. Bất quá đây cũng quá kỳ quái, không phải nói phía trước 10 tòa danh sơn đại xuyên sau lưng đều có đại thế giới à? Làm sao hiện tại ngược lại thứ 9 tòa không có? Nhưng lúc này tất cả lên một cái kỷ nguyên tu sĩ đều ý thức được một vấn đề, cái kia chính là thứ 9 tòa sau lưng núi vì sao không có đại thế giới rồi? Cái này không cần phải a. Oanh, đúng lúc này đế đạp thiên lại là đã lần nữa lay động tiêu tan thứ 8 tòa danh sơn đại xuyên. Tuy nhiên vài tòa danh sơn đại xuyên cứ như vậy biến mất, nhưng trước kỷ nguyên tất cả tu sĩ đều rõ ràng đây chỉ là mặt ngoài, lại không lâu nữa thì sẽ tự động phục hồi như cũ, một lần nữa biến thành bộ dáng lúc trước. Nhưng bây giờ bọn họ quan tâm nhất là đại thế giới đâu? Oanh, thứ 7 tòa, thứ 6 tòa, tòa thứ 5, tòa thứ 4, mãi cho đến đệ nhất danh sơn đại xuyên cho bụi đầy trời, dường như toàn bộ nguyên giới đều nhanh muốn bị đế đạp thiên lực lượng cho san bằng. Thế mà cho dù là đến đệ nhất danh sơn đại xuyên cũng vẫn như cũ nhìn không đến bất luận cái gì đại thế giới tồn tại. Thoáng một cái, đến phiên đế đạp thiên chính mình lâm vào một mảnh trầm mặc bên trong. Trong nháy mắt, ánh mắt thì hướng về Dương Minh Cung, Tổ Thần Phong phương hướng nhìn lại. Qua rất lâu,